Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio.net. Hỏi, đứa bé này cô có thể làm sao? Thật sự cô rất muốn có nó, nhưng cô có đủ khả năng đó hay sao? Không nói đến hiện tại cô còn chưa kết hôn, những lời đồn đại thêu dệt kia đáng sợ cỡ nào, cô có thể chịu đựng nổi hay không? Chỉ với nhà cửa túng thiếu lúc này thôi, cô đã không đủ khả năng rồi. Chị vừa phẫu thuật xong, thuốc men và điều dưỡng sau hậu phẫu vẫn còn cần một số tiền lớn, mà cô lại là trụ cột trong gia đình. Một khi cô mang thai rồi sinh ra đứa bé, sẽ mất một khoảng thời gian rất dài không thể đi làm, chứ đừng nói đến phải ôm đồm quá nhiều việc làm cùng lúc. Một khi tình huống trở nên khó khăn như vậy, không đơn giản chỉ là chị không thể điều dưỡng tốt được, mà e là ngay cả đứa bé cũng khó mà sống nổi. Trong mũi thiên tình cay cay, mà tay đặt trên bụng run rẩy tái nhợt. Đối mặt với câu hỏi mới vừa rồi của chị, cô hít một hơi thật sâu, khó khăn thốt ra mấy chữ: "Chị, đứa bé này em không muốn." Lời vừa dứt, hốc mắt lập tức ửng đỏ, cô nhắm mắt. Cô nuốt ngược đau khổ vào lòng. "Con ơi, không phải mẹ không thương con, mà là mẹ không muốn để con chào đời rồi cùng chịu cảnh khổ với mẹ." Vãn Tình không ngờ thiên tình sẽ đưa ra quyết định này, sững sờ một lúc, mấp máy môi. Muốn mở miệng khuyên ngăn vài lời, nhưng nghĩ đến hoàn cảnh trong nhà hiện nay, nếu cứ miễn cưỡng sinh ra đứa bé sẽ chỉ càng làm khổ thiên tình thêm thôi. "Nếu em thật sự không muốn tìm cha của đứa bé, vậy chị sẽ ủng hộ quyết định này của em. Dù sao không có con, sau này em còn có thể tìm được hạnh phúc khác cho mình." "Tìm kiếm hạnh phúc khác?" Thiên tình cười khổ, "hạnh phúc của cô, chị sợ không ai có thể cho được." "Chị, nếu đã nghĩ thông suốt rồi, bây giờ chúng ta hãy đến bệnh viện đi. Cô sợ nếu chị hoãn thêm chút nữa, mình sẽ hối hận, sẽ đổi ý." "Em phải suy nghĩ kỹ." "Dạ." Thiên tình lần nữa gật đầu. Lúc này hai chị em mới quay trở lại bệnh viện lần nữa. Bệnh viện hiện có rất nhiều người qua lại. Vãn Tình hỏi cô có cần gọi cho cha đứa nhỏ một cú điện thoại hay không, khiến Thiên Tình không khỏi nhớ lại buổi nói chuyện vào cái đêm đầu tiên khi ở cùng Thiên Nam Sinh. Anh nói là cô còn chưa có đủ tư cách để có con của tôi. Nghĩ vậy trái tim liền quặn đau dữ dội, Thiên Tình lập tức từ chối. Vãn Tình cũng không khuyên nữa, phụ giúp Thiên Tình chạy lên chạy xuống làm một số giấy tờ cần thiết, sau đó an ủi cô: "Một lát em đừng sợ, chị luôn ở ngoài này đợi em. Chị đã dặn cha hầm gà cách thủy cho em rồi." Thiên Tình tựa vào vai Vãn Tình. Càng gần tới giờ làm phẫu thuật, sự khủng hoảng và tiếc nuối càng lấp đầy trong lòng cô. Nước mắt không kiềm được thấm ướt cả hốc mắt. "Cảnh Thiên Tình là ai?" Cô y tá bước ra đọc tên. Thiên Tình vội vàng đứng lên, sắc mặt tái nhợt nói: "Là tôi." "Vâng, mời theo tôi." Y tá kia nói xong, Thiên Tình quay đầu lại liếc nhìn Vãn Tình mới cúi đầu đi theo sau. Bước qua cánh cửa này, một chút liên hệ cuối cùng còn với Thiên Nam Sinh cũng đã bị chặt đứt. Cũng tốt, bọn họ vốn nên như vậy, không còn bất kỳ liên quan gì nữa, cũng không bị cản trở. "Đến đây, nằm xuống, cởi quần ra." Vị bác sĩ nữ hiển nhiên đã quen với những chuyện như thế này, giọng nói lạnh lẽo không mang theo chút tình cảm nào, khiến Thiên Tình không khỏi rùng mình một cái. Kiên trì nhắm mắt nằm trên bàn giải phẫu, chỉ cảm thấy một luồng ánh sáng lạnh buốt từ sống lưng nhanh chóng lan tỏa khắp toàn thân. Đèn đột ngột phụt sáng chiếu thẳng vào đỉnh đầu cô. Bác sĩ mang lên khẩu trang chuẩn bị xong tất cả dụng cụ cần thiết. Trán Thiên Tình chỉ ra từng lớp mồ hôi lạnh. Ánh mắt hiện đêm trước hoảng sợ, bàn tay đang cởi quần run lên bần bật. Còn chưa chuẩn bị xong đã nghe âm thanh kinh hoàng của cô y tá bên ngoài cửa truyền đến: "Thật xin lỗi thưa bà, bên này là phòng giải phẫu, bà không thể vào." "Tránh ra, cháu của tôi đang ở trong đó." Giọng nói này, Thiên Tình giật bắn người, đây không phải là bà Thi hay sao? Vẫn chưa hoàn hồn thì một bóng người đã tiến vào. "Thiên Tình, cháu không được làm bậy." Bà Thi chạy tới bắt lấy bàn tay của Thiên Tình, quay đầu lại nói với bác sĩ: "Bác sĩ, ca phẫu thuật này chúng tôi không làm nữa." "Được, nhưng vẫn phải đóng phí đầy đủ," bác sĩ dứt khoát nói. "Chuyện đó là đương nhiên rồi." Lúc này bà Thi mới quay đầu lại nói với Thiên Tình: "Mau mau ngồi dậy, cởi đồ bệnh viện ở trên người ra trước, chúng ta ra ngoài rồi hãy nói." "Nhưng bà Thi, tôi..." "Thiên Tình, cháu yên tâm, có bác ở đây không ai dám bạc đãi cháu đâu. Đứa nhỏ này là của nhà họ Thi, về sau cũng chính là người của người nhà họ Thi chúng tôi." Thiên Tình đang tính mở miệng nói gì thì Cảnh Kiến Quốc đã vọt vào, không nói hai lời túm lấy Thiên Tình đi ra ngoài. Sẽ đến ngoài hành lang mới bắt đầu mắng cô: "Sao mày lại không có đầu óc thế chứ hả? Đây là sinh mạng của người nhà họ Thi mà mày cũng dám bỏ hay sao? Cha nói cho mày biết, dù thế nào mày cũng phải sinh ra đứa nhỏ này cho cha." Cảnh Kiến Quốc của mắng vài ba câu rồi quay đầu lại nịnh nọt ân cần tươi cười với bà Thi: "Bà yên tâm, con gái của tôi rất ngoan, chuyện gì cũng chịu nghe lời tôi cả." "Cha, bà Thi, đứa nhỏ này con thật sự không thể giữ." Sau cuộc Thiên Tình mở miệng nói nhưng vẫn khăng khăng giữ quyết định ban đầu. Vãn Tình đứt nghiện cô, cũng là người duy nhất có thể hiểu tại sao em gái mình làm như vậy. chỉ có cảnh Kiến Quốc làm mặt mày như đưa đám. Ngược lại trong lòng bà Thi cảm thấy nóng nảy hỏi thiệt. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net